Nhật ký nuôi con của nữ phụ ác độc, chương 243. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực không phải chỉ có những thứ này, chúng tôi đã điều tra thông tin về cô gái đó, phát hiện ra cô ta là em gái cùng mẹ khác cha của cô Trình Hoa. Điều này cũng khiến Giang Minh Viễn cảm thấy hứng thú. Anh ngồi dậy, giọng nói nặng nề hơn một chút. Em gái của Trình Hoan, cậu chắc chắn, cơ bản có thể chắc chắn. Tạm thời đừng hành động, xem bọn họ muốn làm gì. Giang Minh Viễn cau mày lại, sau đó lại thả lỏng, giao một nhiệm vụ mới cho người ở đầu dây bên kia. Điều tra một nhà giúp tôi. Đầu dây bên kia sớm đã chuẩn bị, đặt điện thoại xuống không bao lâu, Giang Minh Viễn đã thấy được tài liệu chi tiết. Tài liệu ghi lại rằng, sau khi ba của Trình Hoan chết, mẹ của cô gả cho một người đàn ông khác, cũng vào năm đó sinh ra một đứa con gái. Ban đầu người đàn ông đó kinh doanh bán buôn, sau đó xuống phía Nam mở một xưởng quần áo, làm nhà sản xuất thiết bị gốc, hiện giờ đã có thương hiệu của riêng mình, cũng được coi là một người thành công. Cô gái dạo này qua lại thân thiết với Cố Minh Lệ chính là em gái nhỏ hơn Trình Hoan 7 tuổi, tên là Thẩm Khê, năm nay 19 tuổi, đang học đại học. Tài liệu nói rằng đôi vợ chồng đó rất yêu thương đứa con gái này, mà con gái cũng rất có ý chí. Không chỉ có thành tích tốt mà còn rất có thiên phú với thiết kế thời trang, cũng rất hiếu thảo với ba mẹ, có thể nói là điển hình của con nhà người ta. Lúc Giang Minh Viễn đọc đến đoạn này, chân mày cũng nhíu lại, rõ ràng là chị em gái cùng một mẹ nhưng lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy. Trong tài liệu nhắc đến rất nhiều giải thưởng mà cô gái đó đạt được, Giang Minh Viễn không có hứng thú tìm hiểu, anh trực tiếp kéo xuống dưới cùng, chuẩn bị tắt tài liệu đi, nhưng nhìn đến đoạn cuối thì dừng lại. Nguyệt một lúc sau, anh gọi lại cho bên kia, đầu dây bên kia hình như đã đợi từ trước. Sếp, anh xem xong rồi à, trong tài liệu nói tính cách thay đổi lớn là ý gì? Như trên đó đã nói, vào tháng 8 năm ngoái cô Trầm này hình như đã biến thành một người khác, tính cách trở nên có chút cực đoan, rất hung hăng, thiên phú về thiết kế hình như cũng biến mất một cách vô căn cứ, ngay cả bản vẽ thiết kế thời trang đơn giản nhất cũng không vẽ được. Ba mẹ của cô Thẩm từng đưa cô ấy đến bệnh viện khám, nghe nói cô Thẩm rất không phối hợp, tiếc là cuối cùng không kiểm tra ra gì cả. Hơn nữa, giọng nói của người kia hơi ngừng lại, ho khan một tiếng, nói tiếp. Hơn nữa, cô Thẩm vốn có chút hướng nội, nói chuyện với người khác giới cũng sẽ đỏ mặt, nhưng bây giờ lại rất phóng khoáng, nghe nói còn hợp tác với các chị em tốt của mình nuôi một gã trai bao. Anh ta nói đến đây còn bật cười ha ha. Cười xong mới nhớ ra rằng đầu dây bên kia không phải cấp dưới của mình mà là lãnh đạo, vội vàng thu cảm xúc lại, tóm gọn tổng kết. Tóm lại ngoại trừ ngoại hình ra, cô Thẩm đó đã hoàn toàn khác so với trước kia, tôi cũng nghi ngờ liệu có phải ma nhập rồi không. Khụ, sếp à, chỉ có vậy thôi. Giang Minh Viễn không nói gì, không biết anh đang nghĩ gì đó mà chỉ nhìn những tài liệu phía trước liên quan đến Trình Hoan. Trên đó nói trước đây Trình Hoan cũng không có công việc cố định, cho đến tháng 8 mới đột nhiên cắt đứt liên lạc với những người trước đây, chuyển nhà mở sạp bán thịt nướng. Nếu như chỉ có một người thì Giang Minh Viễn sẽ không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ có người nói với anh rằng có một người khác cũng có sự thay đổi lớn như vậy. Không được suy nghĩ nữa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhắm mặt lại đưa tay lên ôm trán, thở ra một hơi. Bây giờ không cần phải suy nghĩ những thứ này nữa, trừ tăng thêm hiểu lầm thì sẽ không có được điều gì khác. Không bằng anh về nhà hỏi thẳng người thật. Giang Minh Viễn đóng tài liệu kia lại, mở lại hòm thư công việc, đặt toàn bộ tinh lực vào công việc. Cách chương.